Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 694. Hối đoái tốt nhất nghiệp vụ phương án, nhưng mà mang cho Trần Tấn chấn kinh, lại cũng không có bởi vì hắn một câu cảm khái mà kết thúc. Đang muốn cùng Thi Kiệt thảo luận tiếp xuống nên hái lấy vật gì biện pháp cam đoan công việc hiểu. Xuất. Lại nghe điện thoại, đinh, một tiếng, truyền tin bày phát, Trần Tấn hơi kinh ngạc, cái này đều quá nửa đêm, bày phát WeChat là cái gì nội dung? Hắn mở ra điện thoại, chỉ gặp biểu hiện trên màn ảnh lấy, khẩn cấp thông chi, bởi vì thành giao lượng tăng vọt, ký kết trung tâm tất cả đánh đơn viên đêm nay đã chuẩn bị suốt đêm tăng ca. Xin tất cả khu vực quản lý sáng mai 7 giờ đến tổng bộ báo đến. Thống nhất an bài thay mặt ban đánh đơn bảng giờ giấc. Đã đến cần suốt đêm đánh đơn trình độ sao? Trần Tấn cau mày nói. Đây mới là ngày đầu tiên nha. Môi giới công ty không thể so với nhà đầu tư. Tiêu thụ bán building chỗ dù sao vẫn là có một cái lúc tan việc. Mà lại hôm nay đã diên đến muộn gần nửa đêm. Đối với cầm tiền lại không thể mua phòng ốc hộ khách tới nói. Không tiếp tục kinh doanh tan tầm cách làm. Từ trình độ nào đó sẽ chỉ càng thêm kích thích bọn hắn mua phòng dục vọng. Sợ tới chậm liền mua không được tốt tầng lầu tốt nhà loại hình. Nhưng là môi giới công ty thì không phải vậy. Nó là phục vụ tính chất xí nghiệp. Nói cách khác, hộ khách tức là thượng đế. Cứ việc tân chính bên trong nói rõ ngày mùng 1 tháng 4 mới có thể bắt đầu áp dụng. Nhưng ở hai tay phòng giao dịch bên trong, ký kết chính thức hợp đồng vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Đằng sau còn có xin vay, phê duyệt vay, cho vay, sang tên, chê chứng các loại một loạt thủ tục. Nhưng tân chính trên cũng không nói, chấp hành chính sách giới định tiêu chuẩn. Đến cùng là lấy ký kết chính thức hợp đồng ngày làm chuẩn. Vẫn là lấy giấy tờ bất động sản đăng ký ngày làm chuẩn. Cái này để tất cả hộ khách nội tâm đều sinh ra một loại không hiểu khủng hoảng. Vạn nhất là lấy giấy tờ bất động sản đăng ký ngày làm chuẩn. Một tháng coi như không dư giả lắm nha. Nếu là đến lúc đó ngày mùng 1 tháng 4 đến, phòng của mình sinh chứng còn chưa làm ra. Liền muốn giao nạp cách dù tiền thuế, mới thật gọi rớt xuống hố. Mà lại, năm trước chính sách đều là ra sân khấu tức chấp hành. Lần này lại có tầm một tháng giảm sóc kỳ. Thấy thế nào làm sao giống là vì không kích thích quá lớn dư luận. Cho nên mới xuất hiện, dạng này đi phân tích. Chấp hành tiêu chuẩn liền có thể là lấy giấy tờ bất động sản treo lên ghi thời gian làm chuẩn. Tại 20% người thuế thu nhập trọng áp dưới. Hộ khách cùng chủ thuê nhà nhóm không giống như điên bức bách môi giới công ty mới đúng đâu. Rốt cuộc ai cũng không biết đến cùng sẽ như thế nào. Cũng không biết kết quả là vì thỏa án bỗng nhiên gia tăng thành giao lượng. Cùng hộ khách chủ thuê nhà nhóm cấp bách tâm tình. Suốt đêm đánh đơn ký hợp đồng cũng đã thành tất nhiên. Vạn sách công ty nguyên bản 8 cái chính thức đánh đơn viên rõ ràng là không đủ dùng. Chỉ có thể đem không cần trực tiếp làm nghiệp vụ khu vực quản lý kéo ra tiền tuyến. Rất có thể, còn nhiều hơn chuẩn bị một nhóm máy tính cái gì. Cái này hoàn toàn là đang chiến tranh nha. Trần Tấn mặc dù rất nhanh liền đem mấu chốt trong đó phân tích thấu triệt. Nhưng tình huống y nguyên đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn. Kiệt ca, công trình bộ dưới báo cáo buổi trưa đã ra tới. Trần Tấn có chút lo lắng nói. Tiếp xuống liền là 25 cái hạng mục đều mở. Tiêu thụ bộ bên này, có thể ứng phó được sao? Thì Kiệt đối hai tay giao dịch quá trình cũng rất quen thuộc. Cho nên khi hắn nghe Trần Tấn nói vạn sách công ty đã cần suốt đêm đánh đơn thời điểm. Trong lòng đã đang không ngừng đả cổ. Hoa sách công ty nhân viên xác thực rất nhiều, nhiều đến mấy trăm người. Cái này tại bình thường giá thị trường dưới, thậm chí có thể ứng phó mười mấy cái hạng mục tiêu thụ nhân viên nhu cầu. Giống năm ngoái loại kia lãnh đạm giá thị trường, ứng phó trên trăm cái hạng mục đều chưa hẳn không có khả năng. Nhưng hắn làm sao đều không nghĩ tới cái này một đợt giá thị trường tới mãnh liệt như vậy. Như thế tấn mãnh, nhanh đến hắn căn bản không kịp phản ứng. Dù là trước đó hắn đã rất có dự kiến trước giảm xuống yêu cầu thông báo tuyển dụng đại lượng nhân viên, nhưng nhìn hôm nay bốn cái hạng mục hiện trường bận rộn trình độ, cũng là còn thiếu rất nhiều. Dựa theo suy đoán của hắn, mỗi cái hạng mục chí ít cũng cần 50 tên trở lên nhân viên bán hàng mới miễn cưỡng có thể ứng phó. 25 chỗ hạng mục, chính là 1.250 tên. Cái này cũng chưa tính hiện trường mang tổ quản lý, tài vụ, hậu cần, bảo an các loại nhân viên. Lỗ hổng quá lớn á. Trước đó Thi Kiệt thế nhưng là chính miệng hướng Trần Tấn cam đoan qua. Tiêu thụ khâu tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng vẫn là xảy ra đại vấn đề. Thời gian chỉ có một tháng, bỏ lỡ một tháng này, coi như không còn dạng này giá thị trường, chí ít còn cần 500 cái chuyên nghiệp nhân viên bán hàng. Ai, Trần Tổng, lần này là ta phán đoán không ra. Như vậy đi, trước tiên đem tăng ca tiền lương trên điều 100%. Tiền cá nhân ta đến móc. Sau đó, động viên mọi người gánh một gánh đi, chỉ có thể trước ứng phó. Thi Kiệt có chút lúng túng nói. Trần Tấn nghĩ nghĩ, đây chỉ là trị ngọn không trị gốc biện pháp. Thiết nhân cũng không có khả năng kháng trụ một tháng không ngủ không nghỉ nha. Kiệt ca ngươi chờ một chút. Hắn lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi ra ngoài. Trần Tổng, Kỳ Húc Quang nhận, hỏi, thế nào? Hôm nay tiêu thụ tình huống được không? Trần Tấn cười khổ nói. Liền là quá tốt rồi. Ta mới muốn ngươi hỗ trợ nha. Vạn Sách công ty đã bắt đầu suốt đêm đánh đơn. Thị trường hoàn toàn bộc phát. Tiêu thụ bộ không ứng phó qua nổi. Ta cần Thiên Thự tập đoàn nhân thủ. Kỳ Húc Quang nghe vậy, toàn thân run lên, cũng ý thức được cái này cực kỳ mấu chốt một điểm. Cần bao nhiêu người? Chỉ ít 500, hắn lập tức đáp, chờ ta 10 phút, 10 đến phút sau, hắn về đi qua. Trần Tổng, Kỳ Húc Quang rõ ràng cũng có chút xấu hổ. Thiên Thự tập đoàn tiêu thụ đoàn đội mặc dù có hơn 1.000 người, nhưng ta chỉ có thể lôi ra đến 200 cái. Thực sự không có ý tứ, bởi vì phía dưới đất thị những cái kia khai phát hạng mục. Thành Giao Lượng cũng đột nhiên bạo phát. Điều ra cái này một nhóm, vẫn là từ thương nghiệp địa sản hạng mục bên trong cứng rắn kiếm ra tới. Trần Tấn hít sâu một hơi, tốt, an bài một chút, ngày mai thống nhất đuổi tới Đông Giang thành phố, dừng chân Tấn Hoa công ty đến an bài, tiền lương dựa theo gấp đôi tiêu chuẩn cấp cho, tính ra kém trợ cấp, số tiền kia cũng từ Tấn Hoa công ty bỏ ra, đây đều là việc nhỏ. Kỳ Húc Quang có chút lo lắng nói, ta sợ hãi sẽ chậm trễ tiêu thụ, ta đến nghĩ biện pháp. Trần Tấn nói xong cũng cúp điện thoại, lại không buông xuống, mặc dù hắn nói mình đến nghĩ biện pháp, nhưng không bột đố gột nên hồ nha. Nhân viên không đủ là cái tử huyệt. Lần thứ nhất, Trần Tấn vậy mà cảm thấy mình thiên đầu vạn tự, không có mảy may biện pháp. Đi đâu lại đi tìm ra 300 cái đối hạng mục có đầy đủ giải nhân viên bán hàng đâu. Giờ khắc này, hắn liền nghĩ tới hoạt điểm radar ngay lúc đó giá thị trường báo trước bên trong. Sau cùng một câu nhắc nhở, mời làm tốt chuẩn bị ứng đối. Không nghĩ tới hoa, tính đi tính lại, lại còn là tính sai một cái khâu. Trần Tấn tự diễu nghĩ đến, nhìn xem Thi Kiệt đồng dạng sầu mi khổ kiểm. Mình là cái phàm nhân, xác thực không có cách nào trưởng khống tất cả mọi chuyện. Dù là có hoạt điểm radar, Trần Tấn bỗng nhiên nhớ tới mình đại sát khí. Mặc kệ Thi Kiệt ánh mắt kinh ngạc, quay người về tới trong văn phòng khóa lại môn. Sau đó lập tức lấy điện thoại cầm tay ra tra nhìn. Tìm được, Trần Tấn chăm chú nhìn cái khác. Công năng bên trong một cái công năng. tốt nhất nghiệp vụ phương án. Chức năng này miêu tả là, nhưng tự động tạo ra ích lợi cao nhất nghiệp vụ phương án. 100.000 điểm tích lũy, lần. Trước đó Trần Tấn một mực đối cái này công năng định nghĩa. Đều là sử dụng đang tìm kiếm mới hạng mục trên, cho nên vừa rồi trong chốc lát vậy mà không nhớ ra được. Cũng may lưu lại điểm tích lũy, không phải hiện tại còn không khóc choáng mới trong nhà vệ sinh. Trần Tấn cười khổ điểm kích công năng, trên màn hình lập tức nhảy ra một nhóm nhắc nhở. Phải chăng sử dụng 100.000 điểm tích lũy hồi đoái tốt nhất nghiệp vụ phương án? Vâng, Trần Tấn cái này cũng không đoái hoài tới do dự. Trực tiếp điểm kích, hoạt điểm radar lập tức khấu trừ 10 vạn điểm tích lũy. Sau đó nhảy chuyển đến một cái khác giao diện, mời miêu tả nghiệp vụ nhu cầu, tối đại hóa tiêu thụ hiệu suất. Trần Tấn lập tức thâu nhập nhu cầu của mình, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, tốt nhất nghiệp vụ phương án đã tạo ra, ngoặc kép chấm chấm. Trần Tấn nhìn trên màn ảnh nhảy ra tốt nhất nghiệp vụ phương án. Ba, vỗ bắp đùi của mình, đau nhức. Mẹ nó, ta thật sự là đầu óc heo. Bởi vì hoạt điểm radar hiện ra phương án thực sự quá đơn giản một điểm. Đơn giản đến Trần Tấn đều có chút đau lòng kia 10 vạn điểm tích lũy. Thế nhưng là rất nhiều chuyện chính là như vậy. Tại lửa cháy đến nơi thời điểm, càng loạn liền càng dễ dàng dưới đĩa đèn thì tối. Ngược lại sẽ làm suy tư của người lâm vào cực hạn. Dẫn đến khổ tư không có kết quả. Cái này giống học sinh là một vấn đề khó, không có tìm kiếm được phương pháp cùng trình tự thời điểm. Ngoại trừ một mặt mộng bức, hai mắt đen thui bên ngoài, chỉ có thể thúc thủ vô sách, vò đầu bứt tai. Một khi có người nói cho hắn chính xác giải pháp, hắn mới có thể bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên đến đơn giản như vậy nha. Chuyện này liền là đồng dạng đạo lý, cũng coi là Trần Tấn ăn vào một lần khắc sâu giáo huấn. Cho tới nay, Trần Tấn mặc dù bỏ ra viễn siêu thường nhân vất vả cần cù mồ hôi, nhưng làm việc cũng xác thực đều là thuận buồm xuôi gió. Thuận cảnh quá nhiều, liền không thể tránh khỏi bành trướng hắn lòng tin của mình. Đối với mình nhận biết cũng bắt đầu có chút mơ hồ. Cảm thấy mình có thể xử lý hết thảy tình huống, nhưng đối mặt tiêu thụ hiệu suất không đủ, nhân viên không đủ vấn đề lúc, để hắn hiểu được mình từ đầu đến cuối chỉ là một phàm nhân, cũng không phải là thần, không có khả năng toàn trí toàn năng, để hắn hiểu được, về sau lại làm sự tình, nhất định phải tận khả năng nghĩ đến càng nhiều, chuẩn bị đến càng thêm toàn diện mới được, đem đối ứng. Hắn còn cần càng thêm cố gắng không ngừng làm bản thân lớn mạnh. Như thế một bài học, 10 vạn điểm tích lũy, theo Trần Tấn, không thua thiệt, người sợ nhất, liền là không có cách nào thấy rõ ràng mình, thấy không rõ mình, hậu quả là cực kỳ đáng sợ. Trần Tấn nghĩ như vậy, mở ra cửa ban công đi ra, Trần Tổng, thì Kiệt vội vàng kêu. Lập tức đem Triệu Tây Trụ cùng bọn hắn quảng cáo bộ tất cả mọi người gọi về công ty. Để hắn liên hệ công ty quảng cáo. Trong đêm sửa chữa, ngày mai nhất định phải trải rộng ra. Trần Tấn ra lệnh, minh bạch, thì Kiệt gặp hắn đã chấn định lại. Một bộ đã tính trước dáng vẻ. Cũng lập tức tiến vào trạng thái làm việc. Triệu Tây Trụ ở tại Lâm Giang khu. Cách công ty khoảng cách không gần. Cũng may hiện tại đã qua nửa đêm, trên đường trống trải, ước chừng hơn 20 phút, cũng liền đuổi tới công ty, cùng hắn không sai biệt lắm thời gian chạy đến, còn có quảng cáo bộ một đám người. Trong đoạn thời gian này, thì Kiệt một bên cùng Kỳ Húc Quang trò chuyện, cân đối nhân viên tăng phái sự tình, một vừa nhìn Trần Tấn tại trong phòng làm việc của mình viết cái gì. Trần Tổng. Có lâm thời biến hóa sao? Triệu Tây Trụ tiến Trần Tấn văn phòng về sau vội vàng hỏi. Ban ngày vừa mới đem tấn phòng web quảng cáo chạy ra. Ngay cả ngày mai đưa lên đều xử lý tốt. nửa đêm đột nhiên bị hô trở về, xác định vững chắc liền là có biến cho nên. Trần Tấn gật gật đầu, người tổ chức một chút văn án, đem cái này quảng cáo cùng tấn phòng web tuyên truyền cùng một chỗ ném thả ra. Triệu Tây Trụ tiếp, nhận Trần Tấn đưa tới giấy xem xét, sau đó gật gật đầu, quay người đi làm, mà chính Trần Tấn thì là cầm lên chìa khóa xe, trực tiếp rời đi công ty, hướng phía trung tâm thành phố tiến đến. Hoạt điểm radar cho ra tốt nhất nghiệp vụ phương án, đã bao hàm hai bộ phận, một phần là vừa rồi quảng cáo, mà một bộ phận khác, còn cần Trần Tấn tự mình ra mặt cân đối. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên CV.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN